Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 162 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1047 Đại Hôn. Không bao lâu sau, Lý Hiên vừa mới từ viện khoa học gấp gáp trở về Cần Dính Điện, trong tay cầm cái tờ giấy ký tên hỏi: "Bây giờ Thục Dương ở đâu?" Thái giám kia trả lời: "Tạm thời công chúa đã áp giải hắn đến cảnh hòa cung." Lý Hiền ra khỏi cửa điện, lại đi vào trong cung điện khác, đứng sóng dài chung với Lý Minh Châu. Thục Dương bây giờ không phải là Thục Dương thật, nhưng mà không thể lan truyền tin tức này ra bên ngoài. Nếu không sẽ gây tổn hại đối với danh dự của phụ hoàng, thậm chí khi mãn hồi kinh cũng về trong lặng lẽ, không thể gây nên sự chú ý của dân chúng và quan viên. Lý Dịch không có giống trống phu chiên mà lựa chọn bí mật đem tin tức của Thục Dương đưa về cũng bởi vì nguyên nhân này. Trong điện, Thục Dương nhìn mấy cái vị thái giám cùng cung nữ ở phía trước cười ha hả. Ta còn tưởng rằng Lý Dịch đến đoạt hoàng vị của trẫm, nguyên lai muốn áp giải trẫm trở về. Hắn chỉ mấy cái người phía trước rồi mới nói tiếp: "Những cẩu nô tài các ngươi, tại sao mà gặp trẫm không có quỳ xuống?" Mấy thái giám cung nữ cúi đầu không có dám nói gì. Hắn ở trong điện đi một vòng, nhìn thấy Lý Hiên và Lý Minh Châu đang đứng ở cửa ra vào, chỉ vào hai người bọn họ hỏi: "Lý Hiên, Minh Châu, các ngươi gặp trẫm tại sao mà không hành lễ? Quy củ các ngươi từng học chẳng lẽ quên hết sao chứ?" Lý Hiên nhìn hắn quay đầu lại hỏi: "Điên sao?" Lý Minh Châu lắc đầu: "Không biết." Lý Hiên ngẫm lại khoát tay nói: "Cũng không có quan trọng." Hắn nhìn ra sau lưng, đối diện với một tên thái giám nói: "Người tới ban rượu đi." "Vâng, bệ hạ." Rất nhanh có thái giám cầm một bầu rượu tinh xảo đi ra. Lý Hiên rót một ly rượu đưa tới trước mặt của Thục Dương, từ tốn nói: "Uống đi." Thục Dương kinh ngạc, bỗng nhiên lắc đầu nói: "Trẫm không có uống rượu sẽ làm hỏng việc. Trẫm không có uống rượu đâu, trẫm thích uống rượu nho hơn." Lý Hiên ngẫm lại, quay đầu nói: "Cầm rượu nho đến đây đi." Trên mặt của Thục Dương lộ rõ vẻ sững sờ, sau đó tiếp tục lắc đầu: Trẫm không có uống rượu nho, trẫm muốn uống nước thôi, uống nước tốt cho thân thể hơn." Lý Hiền sai thái giám bưng ba cái ly trước mặt của Thục Dương, chỉ khai rồi nói: "Cái này là chén rượu, cái này rượu nho, còn chén này là nước, sẽ có một chén khiến cho người ưa thích." Trẫm không uống rượu, không uống rượu nho, càng không uống nước nữa. Bỗng nhiên Thục Dương hất tay, lật đổ cái khay kia, duỗi tay ra, bắt đầu chạy ở trong điện, vừa chạy vừa lớn tiếng nói: "Trẫm là thiên tử, trẫm là thiên thần, trẫm không cần ăn cơm, trẫm không cần uống nước, trẫm có thể hút linh khí của thiên địa, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt mà." Lý Hiền nhìn thái giám cung nữ bên cạnh nói: "Các người đi xuống trước đi." "Dân." Mấy người vội vàng lui ra ngoài điện, thuận tiện đóng cửa lại. Lúc này Lý Hiên mới nhìn Thục Dương đang tự thả mình trong điện hỏi: "Diễn đã đủ chưa?" "Trẫm, nếu ngươi nói thêm một câu nữa, sau này ta sẽ không để cho bọn hắn đưa cơm nước tới cho ngươi. Dù sao ngươi có thể hút linh khí thiên địa, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, không thể bị đói chết." Bước chân của Thục Dương dừng lại, quay đầu nhìn bọn hắn. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười thảm nói: "Các người thắng là các người đã thắng rồi, các ngươi được thiên hạ, thắng được lòng dân, các ngươi thắng tất cả mọi thứ, vậy thì buông tha ta, buông tha cho ta có được không vậy? Ta không muốn chết." Lý Hiên nhìn hắn hỏi: "Người nào muốn ngươi chết?" Thục Dương chỉ trên mặt đất bừa bộn, luôn miệng nói: "Rượu độc, ngươi muốn ta uống rượu độc sao?" Lý Hiên từ một cái khay khác lấy ra một bầu rượu, nhấp một ngụm, lại rót rượu nho ra chén, lại một hơi uống sạch, cuối cùng dùng một ấm nước khác mà súc miệng, sau đó nhìn Thục Dương nói: "Đã lâu không gặp, mời ngươi một chén rượu thôi mà, khẩn trương như vậy để làm gì?" Thục Dương sụi lơ trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng nhìn Lý Hiên hỏi: "Lý Hiên, ta và ngươi có thù oán gì? Ngươi đoạt dương phi của ta, cướp luôn hoàng vị của ta, hiện tại đối xử với ta như vậy sao?" "Ngươi quên hả?" Lý Hiên nhìn hắn hung dữ nói: "Ngươi đã quên, ngươi quên khi mà còn bé, ngươi khi dễ ta, khi dễ rất là thảm, khi đó ta đã nghĩ sau này tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng có rơi vào tay ta. Không bao lâu, Lý Hiên đi ra khỏi cung, nói với cấm vệ ở cửa phòng. Sau hôm nay, phong tỏa toàn bộ cảnh hòa cung, không cho phép hắn bước ra một bước, trừ mỗi ngày đưa thức ăn đến, cũng không cho bất luận kẻ nào bước vào. Tuân chỉ. Lúc mà trở về, Lý Hiên quay đầu nhìn Minh Châu hỏi, xử trí hắn như thế nào, có gì không ổn chứ? Lý Minh Châu không có mở miệng, chính là ngầm thừa nhận. Trong nháy mắt, cái tên kia đi đã gần một năm rồi. Lần trước, hắn gửi thư nói sắp thành thân, còn một lần cưới hai người. Hình như cũng trong hai ngày này, đáng tiếc chúng ta không thể nhìn thấy. Hai tay của Lý Hiền gối sau óc, duỗi lưng mệt mỏi, nói tiếp. Nếu không, chúng ta cải trang di hành đi, đến Thục Châu xem bách tính khó khăn thế nào, thuận tiện náo động phòng, có điều có thể không kịp rồi. Còn chưa nói xong, đã cảm thấy câu nói này không ổn. Quay đầu, nhìn Minh Châu ở một bên, lập tức nói sang chuyện khác. Không nói chuyện này nữa, Minh Châu muội xem, trời hôm nay rất là xanh, mây cũng rất trắng. Hắn càng nói, âm thanh càng nhỏ lại, nghi hoặc nhìn nàng, chỉ lên tóc của nàng hỏi. Tóc của muội làm sao vậy, giống như thiếu một chút vậy? À, không có gì. Nàng lấy tay che kín cái chỗ tóc kia rồi mới nói, lúc luyện kiếm không cẩn thận chém trúng thôi. Nhìn Minh Châu nói xong, dỗ dàng rời đi, Lý Hiên lắc đầu nói, lúc luyện kiếm cần phải cột tóc lại chứ. Nói đến tóc, hắn cúi đầu xuống, sờ sờ cái túi thơm bên hông của mình. Trong đó để hai nắm tóc, một chùm thì của Thắm Nhi, chùm còn lại của Tố Tố. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng Minh Châu rời đi. Trên mặt hiện ra một vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói, đã đến bước này rồi sao? Dựa theo phong tục tại cảnh quốc, hôn lễ sẽ phân thành 6 bước, có nạp thải, dẫn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân ngên. Có điều Lý Dịch đến nơi này thì giản lược mọi việc. Vốn Nhược Khanh, Túy Mặc và Như Nghi đã là người một nhà, không có coi như cưới từ các nhà khác qua nhà của mình, chẳng qua chỉ là cưới các nàng từ diện này qua diện khác. Đường đến Thục Châu xa xôi, lão phu nhân có thể chịu được cái đường dài sóc nảy. Từ đôi câu vài lời ở trong thư có thể nhìn ra sự tiếc nuối của lão nhân già. Tăng Sĩ Xuân làm kinh Triệu Duẩn, lại kim hộ bộ Thị Lan, công vụ bề bộn, không thể nào mà rời kinh, đến đây mất mấy tháng, rất sớm đã gửi lễ vật và thư tín đến rồi. Từ nhỏ, Nhược Khanh đã trở thành cô nhi, lớn lên ở trong công lan, không có thân nhân, cho nên rất nhiều tập tục cùng trình tự trong hôn lễ có thể trực tiếp bỏ qua. Đương nhiên, cũng không có chuyện cả bốn người đều không có một trưởng bối. Nhị Thúc Công hiếp cô mắt lại, ngồi ở phía đầu tiên nhận thi lễ của nàng, đầu cúi thấp xuống, phát ra một tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Tối nay, cảnh Dương Phủ náo nhiệt hơn bình thường, hôn lễ của Lý Dịch không có nguyên náo xôn xao, mọi việc đều lặng lẽ tiến hành ở trong phủ. Tuy quan viên và bách tính thuộc Dương đã biết tin tức từ lâu, nhưng mà lại không biết đại hôn của cảnh Dương Điện Hạ lại chính là ngày hôm nay. Đương nhiên, mặc dù như thế, khách mời trong Dương Phủ cũng không ít. Người của Liễu Minh, người Câu Lan, Dương Quy cầm đầu đoàn đầu trọc, còn có bọn người của Lão Phương cùng mọi người ở trại Liễu Diệp từ khi mà vừa mới bắt đầu đã hoạn nạn có nhau. Buổi tối hôm nay không có phân biệt Dương gia cùng cô gia, chỉ có cả đám nam nhân cùng nhau uống rượu. Lý Dịch dơ ly rượu lên, nhiều lần ngẩng đầu uống sạch cái rượu ở trong chén. May mắn tửu lượng của hắn đã được cải thiện rồi, không đến mức hai ba chén liền sai. Huống chi vì không có muốn chậm trễ động phòng qua chút đêm nay, rượu hắn uống đều do tự tay của Tiểu Châu làm ra. Nghe một cổ mùi rượu nồng đậm, nhưng mà nồng độ thực tế lại không cao, chỉ cao hơn rượu nho một chút thôi, muốn uống sai cũng không dễ. Tiểu Châu quyết định đem sự nghiệp pha chế rượu của nàng phát dương quang đại. Lý Dịch đối với chuyện này bày tỏ chống đỡ mãnh liệt. Vừa rồi đáp ứng qua ít ngày nữa sẽ cho phép nàng mở một quán rượu tại Vĩnh Huyện để cho chính nàng làm một bà chủ. Cũng không biết nước mắt vừa rồi của nàng rơi lã chả bởi vì cái chuyện này hay là do không nỡ để tiểu thư nhà mình xuất giá. Có thể là nguyên nhân sau nhiều hơn một chút bởi vì hai mắt của Tiểu Thúy đã đẫm lệ mông lung. Chuyện này liền có một chút kỳ quái. Tổ chức hôn lễ cho Nhược Khanh cùng với Túy Mặc cũng chỉ là nghi thức thôi. trước kia các nàng thế nào thì sau này vẫn vậy, khóc cái gì chứ? Kỳ quái hơn nữa là tại sao mà Tiểu Hoàng cũng khóc luôn, mà khóc càng thương tâm hơn các nàng nữa, không có ngăn được nước mắt rơi. Đều là những đại cô nương 18 tuổi đầu rồi, sao mà vẫn còn thích khóc giống như là tiểu cô nương vậy chứ? Chương 1048 Thiên Ý. Tối nay Cảnh Dương phủ một mảnh vui mừng, buổi tối không biết Dương Quy đã uống bao nhiêu rượu, mặt cũng đã đỏ lên, nói chuyện không có lưu loát, chỉ biết dơ ly rượu lên. Tới tới Dương già, uống đi. Lão Phương xoa xoa cái đầu trọc của hắn, nguýt hắn một cái rồi mới nói, uống cái gì nữa mà uống, muốn uống về nhà thì uống cùng với bà Di nhà ngươi đi, không thấy tối nay cô già đã uống bao nhiêu rượu sao? Dương Quy đẩy hắn ra, mắt sai lờ đờ nói, không được, chén rượu này ta nhất định phải kính Dương gia chứ, cái mạng này của Dương Quy ta là do Dương gia cùng đại đầu tỷ ban cho mà, hôm nay ta có thể đi tới bước này cũng nhờ được Dương gia tín nhiệm mà có thể trở thành thủ hạ đi theo Dương gia làm việc, đời của ta không còn gì để tiếc nuối. Lão Phương nâng hắn lên, khiêng đến bên người của một nữ tử đầu trọc rồi mới nói, đệ muội, giao con hàng này cho ngươi, sau này khuyên hắn uống ít rượu một chút đi, uống nhiều không có quản được tay chân. Vừa rồi ta còn thấy hắn dâng rượu với tiểu cô nương, còn động thủ rộng cước nữa, đòi nạp tiểu cô nương người ta làm thiếp đó. Tiểu cô nương đã bị dọa đến phát khóc rồi kìa. Hiểu được. Nữ tử đầu trọc gật đầu, một tay hoàng cổ Dương Quy, ánh mắt nhìn hắn, hàng quang bắn ra bốn phía. Lão Phương nhìn thời gian, đi đến trước nhất, lớn tiếng nói, thôi thôi, không còn sớm nữa, mọi người đều đang uống no nê rồi, giải tán đi. Một hán tử say rượu mơ màng đi đến. À, thời gian còn sớm, còn chưa có náo động phòng mà. Một chân của Lão Phương đạp lên mông quán, tức giận nói, mau, cút đi, ăn uống đã đầy đủ thì lăn ra ngoài đi, bớt gây thêm phiền phức ở chỗ này. Lý Dịch khoát tay, nếu bọn họ muốn uống, cứ để cho bọn hắn uống tiếp đi, rượu hôm nay bao đủ, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Lão Phương quay lại nhìn, gật đầu nói, vậy thì để bọn hắn ở chỗ này uống, ta đỡ cô già đi nghỉ ngơi. Không cần đâu, Lý Dịch khoát tay, ta vẫn chưa có sai, ta có thể tự đi mà. Thân thể của hắn lắc lư mấy cái, đi ra ngoài. Lão Phương đi ở phía sau, đưa mắt nhìn hắn đi vào một gian ở trong sân, lúc này quay người rời đi. Lý Dịch đóng cửa lại, cũng ngăn lại hết tất cả quyền náo bên ngoài, toàn bộ thế giới lập tức an tĩnh. Mấy căn phòng ở trong sân đều sáng đèn, Lý Dịch tiến lên mấy bước, khi mà sắp đạp lên bậc thang, bỗng nhiên không biết nên đẩy cái nào ra nữa. Hắn đứng tại chỗ ngẫm lại, duỗi ngón tay ra lẩm bẩm nói, chọn binh, chọn tướng, chọn lão bà, gà trống nhỏ, chỉ đến ai thì chọn người đó đi. Tay của Lý Dịch chậm rãi di chuyển, một tay chỉ một chút thì gật đầu một cái. Khi mà ngón tay người nào chỉ đến lôi ra, ngón tay liền chỉ một căn phòng ở bên trái. Gian phòng đầu tiên ở bên phải là Như Nghi, từ phải sang trái theo thứ tự là Nhược Khanh, Túy Mặc, Như Ý. Hôm nay là đêm tân hôn, Như Nghi, Nhược Khanh, Túy Mặc, các nàng ba phòng. Chọn người nào mà không chọn người nào cũng không tốt, đều chọn lại không thực tế, cho nên chỉ có thể tuân theo ý trời thôi. Lý Dịch bước lên bậc thang, hướng đến cái gian phòng bên trái đầu tiên đi đến, đi được một nửa, bước chân liền dừng lại. Như Ý, ý trời để cho hắn chọn Như Ý, hắn cũng không dám. Ý trời cùng Như Ý, cái nào không thể trêu vào. Trong lòng hắn tự có ước lượng, cho nên lần này nhất định phải nghịch thiên thôi. Một lần nữa hắn duỗi ngón tay ra, thay đổi phương hướng, gật đầu nói, gà trống nhỏ, chỉ đến ai thì đến người đó thôi. Ngón tay vẫn như cũ, dừng lại chỗ căn phòng đầu tiên bên trái. Lý Dịch thả ngón tay xuống, trong lòng suy nghĩ, liên tục ngỗ nghịch ý trời hai lần, có thể gặp báo ứng không vậy? Lý Dịch bỏ gian phòng của Như Ý ra bên ngoài, chọn thêm một lần nữa, rốt cuộc lần này có thể thuận theo ý trời. Hắn đi đến cửa phòng của Như Nghi, gõ gõ cửa. Một khắc trước, nến trong phòng vẫn còn sáng, sau đó một khắc liệt tắt. Từ bên trong truyền đến âm thanh của Như Nghi. Đêm nay, thiếp thân ngủ cùng với Tiểu Hoàng, tướng công đi tìm hai vị muội muội Nhược Khanh và Túy Mặc đi. tuy không có nghĩ tới ngủ nghịch ý trời, nhưng mà đã gõ mấy lần ở bên trong vẫn không có động tĩnh, Lý Dịch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn biết vì sao mà Như Nghi lại làm thế, trong lòng có một chút cảm động. Trên trời dưới đất chỉ có một Như Nghi thôi, mà Như Nghi lại thuộc về hắn. Đời trước hắn cũng không có cứu vãn thế giới, lấy giúp người làm niềm vui, còn chịu một trận đòn. Đây nhất định là ông trời đền bù tổn thất cho hắn. Còn về con rùa đục cổ lấy quán báo ân kia, oan uổng mình và nữ nhi của hắn. Đời này vừa báo không được thù quán, đời sau dọa nữ nhi của hắn để mà hắn được toại nguyện. Lý Dịch đi đến bên cạnh cửa phòng của Nhược Khanh, gõ cửa. Lần này nhìn ánh nến trong phòng, một lát mới dập tắt. Nhược Khanh đứng tại câu đối ở hai bên cánh cửa nói với hắn. Đêm nay ta cùng Tiểu Châu ngủ rồi, chàng tìm Như Nghi tỷ tỷ và Tứ Mặt đi. Nữ tử hiểu chuyện giống như Như Nghi đã không nhiều, lại thêm Nhược Khanh, ông trời đền bù tổn thất cho hắn cũng quá lớn rồi, có thể lấy được thương tổn của tên kia đối với mình sau bao nhiêu. Đời sau dứt bỏ một đứa con gái quán còn chưa đủ, chí ít dứt bỏ hai người. Lý Dịch đứng ngoài cửa phòng của Nhược Khanh một lúc mới đi đến trước cửa của Tứ Mặt. Bước chân hắn dừng lại, ánh nến trong phòng liền bị dập tắt. Lý Dịch kinh ngạc hỏi, có phải hay là không, ngươi muốn nói là buổi tối muốn ngủ cùng Tiểu Thúy để cho ta đi tìm Như Nghi cùng Nhược Khanh? Không nói lời nào cũng là ngầm thừa nhận. Lý Dịch biết Tứ Mặt đang ở ngay tại đây, chỉ cách có một cánh cửa, nhỏ giọng nói, đừng làm rộn, không có náo. Tứ Mặt dán vào trên cửa nói, dù sao buổi tối hôm nay chàng không thể tìm ta đâu. Lý Dịch hiểu rõ ý của nàng, cũng hiểu rõ ý của Như Nghi cùng với Nhược Khanh. Nhưng mà cùng với Tiểu Hoàng ngủ thì sao? Cùng Tiểu Châu, Tiểu Thúy ngủ thì lại thế nào? Giường cũng đã đổ sang giường lớn, ba người cùng ngủ không tính chen chút nhau. Rõ ràng có ba Mỹ kiều thê lại chỉ có thể giường không nhà trống. Đây cũng là một trong những việc mà đau thương nhất rồi. Đêm tân hôn, buổi tối ngủ ở đâu lại là một vấn đề. Thư phòng không có giường, có nên cùng Lão Phương chen chút nhau không chứ? Hắn buồn ngủ ngồi trên bậc thang dựa vào cây cột. Tuy là buổi tối hắn uống rượu do Tiểu Châu đặc chế, nhưng mà dù sao cũng là rượu mà, uống nhiều thì đầu sẽ có một chút choáng váng. Mà Như Nghi các nàng còn không có mở cửa, ban đêm gió mát, thêm đá lạnh lẽo, để tâm của hắn lạnh, cái mông cùng với thân thể cũng lạnh theo, thế nào cũng không ngủ được. Thân thể hắn rung lên một chút, một làn gió thơm lướt nhẹ qua, đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Bởi vì ở trên vai hắn khoác một bộ y phục, bên ngoài trời lạnh, vào đi. Liễu Nhị tiểu thư nói, quay người đi vào trong gian phòng. Đêm tân hôn bị nương tử nhốt ở ngoài cửa, còn bị dì nhỏ nhìn thấy. Cái chuyện này khiến cho Lý Dịch có một chút đỏ mặt. Đây mới thật sự là mất mặt ném về tận nhà luôn. Hắn đã quen thuộc với gian phòng của Liễu Nhị tiểu thư, so với gian phòng của mình còn muốn quen thuộc hơn. Nơi này đã gánh chịu bao nhiêu thống khổ, hắn không nguyện ý nhớ lại. Lý Dịch cầm quần áo che kín, khi mà đạp cửa bước vào gian phòng, bên tai phản phất có âm thanh bà bà đang vang vọng. Liễu Nhị tiểu thư rót cho hắn một chén trà nóng, sau đó mới ngồi đối diện. Lý Dịch uống chén trà, men say cũng giảm xuống, sau đó phát hiện ở trên bàn không chỉ có trà, còn có rượu, có đồ ăn nữa. Cô bụng của hắn bất ngờ kêu lên, vừa rồi thật sự cũng chỉ ăn có một chút thôi, sau đó cũng chỉ chú ý uống rượu, hiện tại ngửi được cái mùi thơm mới cảm thấy đói bụng. Hắn liếm bờ môi, cầm lấy đôi đũa trên bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái nhắc nhở, đây là đũa của ta. Lý Dịch biểu môi nói, đừng có nhỏ mọn vậy nha, muội muốn ăn lấy thêm một đôi đũa đi, người một nhà so đo những cái này làm gì. Liễu Nhị tiểu thư nhắc nhở một lần nữa, đó là đôi đũa ta vừa dùng qua rồi. Tốt tốt, trả lại cho muội, trả lại đó. Lý Dịch gấp thêm mấy món đồ ăn, trả đũa lại cho nàng nói, vậy thì muội lấy cho ta một đôi đũa mới đi. Liễu Nhị tiểu thư lấy một đôi đũa mới, có điều không phải là cho Lý Dịch, mà để chính mình vừa uống rượu vừa dùng bữa. Nữ nhân quả nhiên là một loại động vật kỳ lạ. Một chút thì muốn, một chút nữa thì lại không muốn. Lý Dịch lắc đầu, tự rót cho mình một ly. Buổi tối hôm nay vì không có ảnh hưởng đến động phòng qua chút, Lý Dịch mới để cho Tiểu Châu đặt chế mấy bầu rượu cho hắn. Hiện tại không có động phòng qua chút, ngày vui sao mà lạ vậy, không uống cho thật sảng khoái. Hắn nhìn Dư Ý ở đối diện, tự nhủ ý trời cũng là ý trời, quanh đi quẩn lại, đi một vòng tròn lớn, kết quả thế mà đem động phòng qua chút, lại trải qua cùng với Như Ý. Hai bên cái bàn vuông, một người bộ áo trắng, một người mặc thân áo đỏ, nhìn qua không có một chút nào xung đột, bầu không khí cực kỳ hòa hợp, phản phất như đây vốn chính là như vậy. Rượu uống có một chút nhiều, liền có một chút không quản được cái miệng. Huống chi hôm nay là ngày tháng tốt, một khi mà còn sống vào một cái khoảng thời gian tốt, luôn nghĩ đến càng tốt hơn, dệt qua trên gấm, dù sao cũng tốt hơn là bỏ đá xuống giếng, tai họa không có đến một mình. Liễu Như Ý bỗng nhiên nói, Như Ý, chúng ta thương lượng một chút chuyện đi. Liễu Nhị tiểu thư dương mắt nhìn hắn hỏi. Lý Dịch ngậm lại nói, sau này muội có thể đối xử với ta nhẹ nhàng một chút không? Không, không muốn, không muốn cái mông của ta bị đánh nữa. Liễu Nhị tiểu thư ngậm lại nhìn hắn hỏi, vậy sau này ngươi còn như vậy sao? Chương 1049, các nàng không muốn, ta muốn. Lý Dịch nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư cái mặt lộ vẻ khó khăn rồi mới nói, ta sẽ tận lực thôi. Liễu Nhị tiểu thư gật đầu nói, được, vậy ta cũng tận lực. Muội không có thể tận lực được. Lý Dịch uống chén rượu tăng thêm lòng dũng cảm để nói, muội nhìn xem, ta hiện tại dù sao cũng là một dương gia rồi, dưới tay trông coi nhiều người như vậy, ta cũng cần sĩ diện chứ. Muội đánh ta hoài như vậy, nếu như bị người ta nhìn thấy, ta còn đi lập quy thế nào đây? Liễu Nhị tiểu thư không có nói gì, chỉ nhìn trên người của hắn đang khoác lên bộ hỷ phục kia, màu đỏ có một chút chướng mắt, nàng mỉm cười gật đầu nói, được. Cái kia nói định, trên mặt của Lý Dịch nghe thế lộ ra nét mừng, duỗi ra ngón tay nói, nè, ngoéo tay đi. Ấu trĩ. Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn một cái, sau đó duỗi ngón út ra cùng ngón út của hắn ngoéo lại, còn ngón cái da vào nhau. Việc này nói rõ, nếu ai đổi ý sẽ gặp phải báo ứng, cẩn thận cả một đời không gả ra được đó. Lý Dịch mừng rỡ trong lòng, giúp nàng rót đầy một chén rượu vào bên trong rồi mới nói tiếp, uống, bây giờ uống đi, vì lời thề của chúng ta cạn ly. Một chén này vì ngày hôm nay là ngày vui. Được. Một chén này kính muội bắt ta lên núi, còn một chén này kính dương của sơn tặc. Lý Dịch không biết Liễu Nhị tiểu thư có tửu lượng bao nhiêu, hắn chỉ nhớ rõ từ khi bắt đầu nàng uống cái loại rượu mạnh kia, không có mùi vị, chỉ một lát sau hơi rượu sẽ giọt lên đầu và đỏ mặt rồi sai. Đó là một lần duy nhất hắn bắt gặp nàng sai. Hôm nay là lần thứ hai, lúc này đã không biết là lúc nào, đồ ăn đã không còn, trên bàn bày đầy giò rượu. Lý Dịch cảm thấy toàn bộ thế giới, trời đất quay cuồng, nhưng mà vẫn rót đầy rượu cho hai người theo thói quen. Cổ tay khoác trên bả vai của nàng rồi mới nói, nè, một chén này kính muội là một hán tử luôn. Ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư bị hơi rượu làm cho mê ly, nàng khoát tay nói, không uống, nếu uống nữa thì sẽ say. Không có việc gì đâu, tửu lượng của muội không được, ta sẽ thay muội uống. Lý Dịch uống hết hai chén rượu, gương mặt của Liễu Nhị tiểu thư phát hồng, nàng cau mày một cái không vui nói, tửu lượng của ta mà không được sao? Trò cười, mang rượu tới đây. Hết rồi. Lý Dịch xách mấy cái giò rượu không, lắc đầu nói, thả cái bình rượu về chỗ cũ, quay đầu đã phát hiện Liễu Nhị tiểu thư ngồi ở bên cạnh bàn, một tay nàng chống cằm, ánh mắt mê ly nhìn hắn. Lý Dịch kinh ngạc nói, hả? Muội nhìn ta như vậy, ta ngại lắm nha. Nàng nhìn khá lâu, bỗng nhiên nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Dịch đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống nói, vấn đề gì? Ta cùng với Lý Minh Châu ai đẹp hơn? Hai người các ngươi. Lý Dịch ngẫm lại mới nói, ta không biết hai người các ngươi ai đẹp hơn ai đâu. Ngươi không biết sao? Liễu Nhị tiểu thư nghe thế, âm thanh không khỏi đề cao thêm một chút. Không có việc gì. Lý Dịch phất tài, tuy nhiên hai người các ngươi không phân cao thấp về sự xinh đẹp, nhưng mà ngực của muội lớn hơn nàng ta rất nhiều, khẳng định cả đời này của nàng cũng đuổi theo không kịp đâu. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn cái ngực của mình, nàng giận dữ nói: "Ngươi dám chiếm tiện nghi của ta hả?" Lý Dịch nhìn nàng, dù ý thức chè lấy cái mông nói: "Là do muội hỏi ta trước mà." Không nghĩ tới, Liễu Nhị tiểu thư chỉ tùy ý khoát tay nói tiếp: "Ngẫm lại, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên." Lý Dịch nhìn nàng lẩm bẩm: "Không phải là lần đầu tiên sao?" Nàng không có tiếp tục giải thích mà tiện tay cầm lấy một bầu rượu, lại không có rót rượu mà đứng lên, có một chút lảo đảo đi về phía chiếc giường. "Ngươi trở về đi, ta buồn ngủ rồi, ta muốn đi ngủ." "Ta đi về chỗ nào đấy?" Lý Dịch đoạt trước chiếc giường của nàng, hắn nằm xuống nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: "Các nàng đều không muốn ta, ta không có chỗ ngủ. Các nàng không muốn ngươi, ta cũng không có cần ngươi." Liễu Nhị tiểu thư nắm lấy cánh tay của hắn rồi mới nói: "Đứng lên." Lý Dịch bỗng nhiên mở mắt nhìn nàng hỏi: "Muội cũng không cần ta sao?" Liễu Nhị tiểu thư đứng ở cạnh giường, nàng kinh ngạc nhìn lại hắn, một lát sau cuộn hắn lại trong chăn, thuận tiện đá lăn đến chân giường. "Muốn." Nàng nằm xuống bên cạnh hắn rồi mới nói: "Các nàng không muốn, ta muốn." Nàng xoay người nhìn Lý Dịch rồi mới nói tiếp: "Ta còn có một vấn đề." Lý Dịch nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Vấn đề của muội sao mà nhiều vậy? Muội có 100.000 câu hỏi gì sao lận hả? Ngươi còn muốn trở về sao?" "Trở về đâu?" "Trở về chỗ của ngươi." "Tất nhiên rồi." Lý Dịch mở to con mắt, nằm mộng cũng nghĩ đến. Liễu Nhị tiểu thư nghe thế lông mi rùng rùng, ánh mắt mê man hỏi: "Vậy nơi đây tất cả mọi người, ngươi đều không muốn sao? Không muốn tỷ tỷ, không muốn Đoan Nhi, không muốn Tiểu Hoàng, không muốn Vĩnh Ninh, không muốn Lý Minh Châu, cũng không quan tâm ta sao?" "Muốn, đều muốn cả." "Vậy thì ngươi vì cái gì còn muốn trở về?" "Ta nhớ mẫu thân của ta." Trong nháy mắt tỉnh mịch, Liễu Nhị tiểu thư giương tay ngăn cách chăn mền mà hung hăng quất vào trên mông hắn, nàng cả giận nói: "Không nói sớm nè." Lý Dịch thấy nàng như thế, nhưng mà hai tay bị cuốn trong chăn, hắn không thể động đậy, chỉ nhúc nhích mấy lần mới nói: "Nè nè, chúng ta đã méo tay rồi, mũi còn đánh nữa hả? Cẩn thận sẽ gặp báo ứng đó, sau này không ai muốn mà." "Không ai muốn thì không ai muốn." Lý Dịch bỗng nhiên cười: "Yên tâm đi, nếu như mũi về sau không ai muốn, không nên quên còn có ta nha." "Không nên quên còn có ngươi sao? Ngươi cũng không cần, trò đùa ngươi đã dùng qua rồi." "Không nên quên còn có ta, ta nuôi mũi mà." Nàng nâng tay lên lại hạ xuống, lông mi rung động mấy lần, khá lâu chậm rãi nói: "Ta buồn ngủ rồi." Lần này nàng không có đạt được bất kỳ lời đáp lại. Nàng mở to con mắt, nhìn thấy hắn trong lúc ngủ mơ mà trên mặt vẫn còn mang theo một nụ cười, hô hấp dần bình ổn. Nàng cứ như vậy nhìn hắn. Khi mà Lý Dịch tỉnh dậy, phát giác đau đầu muốn mạng của hắn, hắn tự nhủ là đêm qua nhất định lại bị Liễu Nhị tiểu thư quá chén rồi. Hắn mở to mắt, muốn đứng dậy từ trên giường, phát hiện hắn căn bản dậy không nổi. Người của hắn bị cuốn ở trong chăn, kẻ cầm đầu ngủ bên cạnh của hắn, nàng đang ngủ say vẫn chưa có tỉnh lại. Nàng ở bên gối hắn lại là Liễu Nhị tiểu thư, cái này khiến cho Lý Dịch giật mình. Có điều mắt nhìn cái bộ dáng phía dưới, chỉ là nằm cùng trên một chiếc giường, không có phát sinh chuyện lớn gì, hắn rốt cuộc yên lòng. Hắn phí hết sức lực đi ra từ trong chăn, lại cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, quay lại nhìn Liễu Nhị tiểu thư còn chưa có tỉnh. Thật sự là heo mà. Lý Dịch lắc đầu, tính toán cất bước rời đi hai bước, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn qua cái bóng người trên giường mà run sợ. "Liễu Nhị tiểu thư." Liễu Nhị tiểu thư đang ngủ. Nàng ngủ không có phòng bị chút nào. Nàng ngủ rất say, nghiêng người đưa lưng về phía Lý Dịch, một cái vị trí nào đó vẫn cao đối diện hắn. Ánh mắt của Lý Dịch rơi vào cái vị trí kia trên thân thể của Liễu Nhị tiểu thư, trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ lớn mật. Phong thủy luôn lưu chuyển, năm nay đã đến ta, đi ra lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Lấy đạo của người trả lại cho người, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Giờ khắc này hắn nhớ tới rất nhiều câu nói của cổ nhân. Cổ nhân nói không có sai, đáy lòng hiện ra vô số hình ảnh thê thảm đau đớn. Lý Dịch ngẩng đầu, hắn không chút do dự đánh xuống. Lý Dịch thề, đây là âm thanh êm tai nhất mà hắn ở đời này được nghe. Tất cả sỉ nhục của quá khứ đều đã tan thành mây khói bên trong cái tiếng ba này. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đã đến đỉnh cao của đời người rồi. Sau đó, hắn liền thấy Liễu Nhị tiểu thư nằm trên giường quay đầu. Nàng đang dùng một đôi con ngươi thâm thúy nhìn hắn. Sắc trời hơi sáng, lão Phương đi ra từ trong viện, vừa mở cửa lớn duỗi cái lưng mệt mỏi. Ầm một tiếng, trong Dương phủ, một cửa sân bỗng nhiên dở dụng ra, hai đạo thân ảnh một trước một sau nhảy ra từ bên trong. Lão Phương thấy thế biến sắc, chẳng lẽ có thích khách xông vào chỗ ở của đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư sao? Rất nhanh, hắn đã bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hai người một trước một sau đi ra chính là cô gia cùng nhị tiểu thư. Sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi càng thêm hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện vừa sáng sớm, cô gia thế mà lại mặc y phục của nhị tiểu thư mà cả hai người bọn họ cũng không có mang giày. Thân thể của hắn khẽ rung lên một cái, trong lòng lập tức nghĩ đến một khả năng nào đó vô cùng khủng bố. Chẳng lẽ cô gia tối hôm qua uống sai, đã vào sai phòng rồi? Cái đêm tân hôn vào sai phòng cưới, nằm sai giường luôn hả? Có lẽ còn ngủ lầm người luôn. Cứu mạng, giết người! Hắn kinh ngạc nhìn về phía xa, đang truyền đến tiếng kêu thảm thương, đành thở dài một hơi. Đúng là oan nghiệt. Chương 1050, còn có lời gì khác hay không? Lý Dịch ngồi trong sân, dùng cái thời gian thật lâu bình phục lại tâm tình. Hắn đã đạt đến đỉnh cao của đời người, tuy nhiên rất ngắn, thoáng một chút đã qua đi, nhưng mà hắn sẽ nhớ mãi cái cảm giác lúc đó. Bị Liễu Nhị tiểu thư lăng nhục lâu như vậy, một khắc này hắn rốt cuộc đã hoàn thành một phản đòn xinh đẹp. Đương nhiên, hắn thoải mái thì thoải mái, trả giá đắt lại là đau đớn thê thảm. Hắn đã bị Liễu Nhị tiểu thư đuổi theo cả dài dặm, lần này nàng không có tiếp tục đánh cái mông của hắn mà trực tiếp điểm huyệt cười của hắn. Lúc mà hai người trở về, nàng cứ như vậy nhìn hắn cười cả một đoạn đường dài. Nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch. Lý Dịch loáng thoáng còn nhớ rõ, đêm qua trước khi mà hai người uống say, giống như nàng đã đạt được cái hiệp nghị gì đó với hắn. Nàng đã đáp ứng với mình, bọn họ cũng từng ngoéo tai. Bọn họ cũng đã từng ngoéo tai. Tuy nàng đối với mình vẫn luôn không có ôn nhu như vậy, nhưng cuối cùng sẽ không có đánh cái mông của hắn nữa. Một hành động vừa xấu hổ vừa kích thích như thế, đây chính là một bước tiến lớn, mình cần phải cao hứng chứ. Trên mặt của Lý Dịch lộ ra nụ cười, lại lập tức ngừng lại, hắn ôm bụng, biểu cảm run rẩy. Buổi sáng thời gian cười quá lâu, hiện tại cười một tiếng, đau bụng. Tuy nhiên không biết sau đó phát sinh cái chuyện gì, hắn vì sao mà lại chạy đến trên giường của Liễu Nhị tiểu thư. Việc này không quan trọng, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một việc duy nhất khiến hắn tiếc nuối, hôm qua thật là vất vả mới khiến cho nàng uống say. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nhưng mà lại không có từ trong miệng của nàng moi ra bí mật gì, thật sự quá tiếc nuối. Linh cảm này bắt nguồn từ Liễu Nhị tiểu thư lần trước uống say, thế mà ngay cả mấy cái vị lão sư đức nghệ song hình kia đều bị nàng hỏi ra, còn nói đã biết tất cả bí mật của hắn. Nàng thật sự hỏi ra rất nhiều chuyện, nhưng mà nói nàng không có bí mật, Lý Dịch sẽ không tin tưởng. Nàng đã biết mình đến từ một thế giới khác rồi sao? Nàng biết mình đến từ một thế giới khác sao? Nàng biết mình luôn giả vờ trước mặt của nàng bởi vì cái gì sao? Nàng cái gì cũng không biết. Tiểu Hoàng đi từ trong phòng ra, nhìn thấy sắc mặt kỳ quái của cô gia cho nên hiếu kỳ hỏi. Cô gia, buổi sáng người gặp được chuyện gì mà cao hứng vậy? Không có. Lý Dịch đánh chết cũng không dám thừa nhận, bởi vì Liễu Nhị tiểu thư điểm huyệt cười. Hắn nghiêm túc nói. Sau đó nàng lại hỏi. Nhưng mà cô gia đã cười cả một buổi sáng rồi. Không có, chính là không có mà. Tốt thôi. Tiểu Hoàng không có tiếp tục hỏi chuyện này, nàng hỏi chuyện khác. Thế hôm qua cô gia ngủ ở chỗ nào? Đêm qua sao? Lý Dịch ngẫm lại rồi mới nói. Ngủ cùng lão Phương. Tiểu Hoàng nhìn thấy lão Phương từ ngoài cửa đi tới, thuận miệng hỏi. Phương đại thúc, có thật sao? Lão Phương kinh ngạc, nhìn qua Lý Dịch, lại nhìn về phía Tiểu Hoàng, gật đầu nói, ờ, đúng vậy. Tiểu Hoàng nhìn Lão Phương mới nói, ta còn không có hỏi đâu, Phương Đại Thúc nói cái gì? À đúng hả? Lão Phương nhìn sơ qua một chút, hai tay vòng về phía sau, đi qua đi lại rồi lại đi ra. Tiểu Hoàng nhìn Lý Dịch nghi ngờ nói, Phương Đại Thúc làm sao vậy? Phương Đại Thúc hắn ai biết? Lý Dịch trừng nằm chút mới nói, cái này có gì phải hỏi, các ngươi đêm qua đều không có mở cửa cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là chen vào Lão Phương một chút. Không phải vậy còn có thể ngủ thế nào được, chẳng lẽ ngủ cùng với Nhị Tiểu Thư sao? Lý Dịch nhìn thấy Liệu Nhị Tiểu Thư đi ra từ trong phòng hỏi, muội thấy ta nói có đúng không, như ý? Liệu Nhị Tiểu Thư liếc nhìn hắn một cái, nàng cũng không có nói gì, trực tiếp đi ra cái sân nhỏ. Tiểu Hoàng gật đầu, lại nhìn cửa sân rồi mới nói, nhưng cô gia, cửa lớn làm sao lại hư vậy? Lý Dịch gõ đầu nàng một cái, sao mà ngươi hỏi nhiều vấn đề đến vậy? Ngươi là một kẻ có trăm ngàn câu hỏi gì sao hả? Hắn nói xong cũng sửng sốt, hình ảnh câu nói này làm sao mà lại có cảm giác mình đã từng nói qua rồi. Tiểu Hoàng ôm đầu nói tiếp, vậy ta không hỏi nữa, ta kể chuyện cười cho cô gia nghe nha. Nhị tiểu thư bảo ta kể thêm vài chuyện cười cho cô gia nghe. Lý Dịch tự nhiên run một cái, chỉ cảm thấy bụng lại cảm thấy hơi đau, hắn bịch lấy lỗ tai, không nghe, không nghe. Tiểu Hoàng ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng nói, nè cô gia, người cũng nên nghe một chút đi. Ta nói không nghe. Vậy ta nói cô gia cũng không nghe. Tiểu nha hoàng không nghe lời, mềm không được thì phải cứng thôi. Hắn đặt Tiểu Hoàng trên đùi đánh mông một trận, sau đó cũng không có tiếp tục đề cập tới việc kể chuyện cười. Nàng chỉ đỏ mặt che lấy cái mông rồi bỏ chạy. Nhìn thấy nàng đã chạy xa, Lý Dịch ngồi trong sân thở dài một hơi não nề. Người đều nói cái đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng khó mua cái thời gian qua mau, ngày tháng thoai đưa. Ai cũng đều nói là cái đêm động phòng qua chút trân quý, ngàn vàng khó mua được, cần phải biết quý trọng. Nhưng mà hắn động phòng qua chút lần thứ nhất đã bị Liễu Nhị tiểu thư bắt lên núi mơ màng ngủ một mình. Ban đêm hôm ấy còn bị Như Nghi dùng một chưởng đánh vỡ cả cái bàn gỗ, dọa cho hắn phát sợ. Lần thứ hai động phòng qua chút lại bị nàng cuốn thành cái bánh chưng không thể động đậy, đêm xuân cứ như vậy mà lãng phí. Đời trước hắn khẳng định là thiếu Liễu Nhị tiểu thư rất là nhiều tiền, ngàn vàng trả chưa hết. Như Nghi, Nhược Khanh và Túy Mặt các nàng thật sự khiêm nhượng cũng không phải. Đêm tân hôn là lúc có thể khiêm nhượng hay sao chứ? Thật là không có nói lý được với các nàng. Lần này không chỉ không có thể đền bù sự tiếc nuối đêm động phòng qua chút, ngược lại tiếc nuối càng nhiều. Lý Dịch trong lòng yên lặng, thề lần tiếp theo nhất định, vào lần tiếp theo nhất định là sẽ viên mãn thôi. Nghĩ đến lần tiếp theo, lại lần tiếp theo, hắn có một chút cao hứng, sau đó bụng lại bắt đầu đau. Liễu Nhị tiểu thư đi từ bên ngoài vào, nàng ngồi đối diện với hắn. Lý Dịch thấy nàng cái bụng càng đau, ý thức cảnh giác lên, hắn lập tức nói, muội muốn làm gì, đừng có tưởng rằng muội có dung mạo xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm, có thể nói không giữ lời, muội đêm qua đã đáp ứng ta rồi. Ta đêm qua đáp ứng ngươi không? Liễu Nhị tiểu thư nói, không có đánh cái mông ngươi, ta không có vi phạm hứa hẹn. Lý Dịch ngẫm lại, nàng không có vi phạm hứa hẹn, nhưng mà nàng dùng thủ đoạn độc ác hơn. Đêm qua quả nhiên không nên lắm miệng, ở trên mông thịt nhiều, bị đánh còn có một chút kích thích. Lý Dịch dỗ dàng đánh bay cái ý nghĩ điên loạn trong đầu của mình. Ở cùng với Lão Phương một khoảng thời gian dài, hắn cảm thấy mình hình như có một chút bị cái tên đó truyền nhiễm, biến thành người có khuynh hướng. Liễu Nhị tiểu thư ngẫm lại, con mắt theo dõi hắn rồi mới nói, ta có vấn đề muốn hỏi người. Muội là có vấn đề gì? Lý Dịch nhìn nàng không khỏi cảnh giác hỏi một câu, sau đó biểu lộ ngơ ngẩn. Tại sao hắn lại nói từ lại? Liễu Nhị tiểu thư xoa xoa mi tâm, con mắt theo dõi hắn. Trừ cái chuyện đêm này ra, đêm qua ta có nói thứ gì khác với ngươi hay không? Không có. Lý Dịch thật là không biết, hắn thật sự đã quên. Liễu Như Ý ngàn chén không sai, cũng uống sai đến quên mọi việc, thế mà trông cậy vào hắn nhớ kỹ, đây có phải là quá coi trọng hắn hay không vậy? Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn có biểu cảm như thế, hỏi một lần nữa, người thật không có nhớ rõ sao? Lý Dịch lắc đầu, không, không có nhớ rõ, sau này vẫn nên ít uống rượu một chút đi, đối với thân thể không tốt, cũng hỏng việc. Thế cũng không có chuyện gì. Liễu Nhị tiểu thư rốt cuộc thả lỏng trong lòng, nàng khoát tay đứng dậy rời đi. Nàng cảm thấy hắn vô cùng khó khăn lúc mà nói được câu chân lý. Uống rượu chớ có mê rượu, bởi vì sau khi đã uống say, căn bản không biết mình đã nói gì, làm ra những cái chuyện gì. Nàng thế mà hỏi ra cái câu kia, đêm đó nàng biết được bí mật lớn nhất từ trong miệng của hắn. Nàng thế mà ngủ cùng với hắn trên cùng một cái giường cả đêm. Tốt, còn tốt. Nè, chờ một chút. Bỗng nhiên Lý Dịch đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói, à, ta nhớ rồi, ta nhớ tất cả rồi. Nghe được âm thanh của Lý Dịch, bước chân của Liễu Nhị tiểu thư dừng lại, thân thể cứng đờ, trái tim bắt đầu không có bị khống chế mà cuồng loạn. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, người nhớ cái gì? Nàng biểu lộ lạnh nhạt, quyền đầu núp ở trong tay áo đã nắm chặt, chính nàng đều không phát hiện, âm thanh của nàng có hơi run rẩy. Lý Dịch đương nhiên cũng không có phát hiện giọng nói như ý đang rung, hắn đang khen ngợi chính hắn cơ trí trong lòng. Cơ hội luôn cho người ta sự chuẩn bị, không hề nghi ngờ đây chính là cơ hội. Hắn nhìn Liễu Nhị tiểu thư rồi mới ngẫm lại, nghiêm nghị nói, đêm qua muội nói sau này sẽ ôn nhu với ta một chút, không nói chuyện lớn tiếng với ta, không có thỉnh thoảng khi dễ ta. Muội còn nói vào ngày lễ ngày Tết hay là ngày sinh nhật, muội sẽ chuẩn bị cho ta một phần lễ vật quý giá. Còn có, muội còn nói sẽ đối tốt với ta hơn, vào lúc mà ta mệt mỏi, muội giúp ta bóp vai đấm lưng, vào lúc ta đói, muội sẽ nấu mì cho ta ăn. Chương 1051, trộm hái hoa. Sau này muội phải nghe lời của ta nói, mỗi khi ta bị Minh Châu làm khó, muội phải giúp ta, cùi chỏ không thể hướng ra ngoài. Nghe hắn dùng hết công phu một giờ để nói, Liễu Nhị tiểu thư nhắm mắt lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm hỏi, còn cái gì không? Đương nhiên còn chứ, muội còn nói Minh Châu. Đôi mắt của Liễu Nhị tiểu thư bỗng nhiên mở ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ bối rối. Một trái tim bắt đầu đập thình thịch điên cuồng. Lý Minh Châu làm sao? Thì muội còn nói Minh Châu quá phận, làm sao có thể khi dễ người khác như vậy? Lý Dịch ngẫm lại gật đầu nhìn nàng nói, à đúng, muội nói y chang như vậy luôn. Muội nói đợi đến khi mà chúng ta trở về đến kinh đô, sẽ đích thân đánh cái mông của nàng để giúp ta báo thù đó. Điều này ta đồng ý với ngươi. Liễu Nhị tiểu thư thở sâu, hai tay ôm chặt người nhìn hắn nói, còn cái gì không? Lý Dịch ngẫm lại nói tiếp, còn chứ, chỉ là hiện giờ ta nghĩ không ra thôi, chờ sau này ta nhớ ta sẽ nói. Muội trước hết làm những cái chuyện mình đồng ý cho tốt đi. Hắn bỗng nhiên có một chút bội phục mình, bội phục muốn quỳ lại xuống đất luôn. Dù sao đêm qua như ý uống say, không có nhớ rõ xảy ra cái chuyện gì, bịa ra lời nói như thế nào, còn không phải là do hắn nói sao? Nếu như không phải hắn còn giữ lại một chút lương tri, hắn đã trực tiếp nói với nàng, đêm qua bị nàng làm bẩn thân thể, từ đó còn không phải sẽ được bồi thường nhiều quyền lợi sao? Liễu Nhị tiểu thư không có nói gì, Lý Dịch nhìn nàng đột nhiên hỏi, muội là minh chủ võ lâm, phải biết nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói như là nước dội ra ngoài, muội không phải là nuốt lời đó chứ? Sẽ không. Liễu Nhị tiểu thư cười lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm, làm sao như thế được, nói lời phải giữ lời, bây giờ ngươi đói bụng không, có mệt không, hay là ta giúp ngươi xoa bóp nha, hay là nấu cho ngươi bát mì ăn trước? Hạnh phúc đã tới quá đột nhiên luôn, Lý Dịch thậm chí có một chút không dám tin tưởng, còn hoài nghi bây giờ mình đang nằm mơ, thật sự còn nằm cùng Liễu Nhị tiểu thư ở trên giường chưa có thức dậy. Được, xoa bóp vai trước đi. Lý Dịch ngậm lại nói, cho đến khi nằm chết dí ở trên xích đu, hai tay của Liễu Nhị tiểu thư đặt trên bả vai của hắn, nhẹ nhàng nắn bóp. Hắn rốt cuộc mới tiếp nhận hiện thực, không ngờ nàng tin thật, nàng thật sự đã bị lừa. Lý Dịch có thể tưởng tượng đến cuộc sống tốt đẹp sau này, thở sâu một cái nói, nhẹ nhẹ nhẹ lại một chút. Trời trời, mạnh lên chút đi. Trên mặt của Lý Nhị tiểu thư nặng ra vẻ mỉm cười nói, được. Ngoài cửa, lão Phương tận mắt nhìn thấy tiểu hoàng đi ra ngoài, mới đi ra từ đằng sau một cây đại thụ, định chuẩn bị đi hỏi cô gia một chút, xem thử vừa rồi bọn họ cuối cùng nói cái chuyện gì. Là một tên ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tất nhiên phải có cái giác ngộ này chứ. Cho dù cô gia nói đêm qua ngủ cùng chán, hắn cũng phải thuyết phục mình. Đêm qua hắn không có trái ôm phải ấp, người đêm qua ôm là cô gia. Vì cô gia, vì tiểu thư, cũng vì nhị tiểu thư, vì một gia đình hạnh phúc. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy mình thật là vĩ đại. Nói không chừng nó sau lưng cũng giống như là Nhược Khanh cô nương vậy, phát ra năm tia sáng chói lóa. Hắn đi tới cửa, nghe được trong sân truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ôi trời trời, dùng sức quá rồi, đã đau đau. Đây là tiếng của cô già, ta còn chưa dùng lực mà, ngươi nhịn thêm một chút đi, một hồi sẽ không có đau nữa. Đây là tiếng của Liễu Nhị tiểu thư. Lão Phương dừng lại, đứng nguyên một chỗ một lúc, sau đó nhanh chân quay người rời đi. Chỉ đùa một chút thôi, mũi nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Xương cốt đã hơi kém, lại bị nàng bóp tan ra thành từng mảnh. Lý Dịch xoa bả vai nói, ta quên mất, ta chưa nói cho mũi biết đêm qua mũi còn nói cái gì nữa. Không có cái gì cả. Liễu Nhị tiểu thư vỗ tay hỏi, còn muốn ăn mì không? Không ăn. Thái độ của Lý Dịch kiên định lạ thường, xoa xoa cái vai đau nhức, xém chút nữa đã bị hại chết rồi. Bây giờ để cho nàng nấu bát mì, khả năng đem chính mình hạ độc chết cũng không khác là mấy, vẫn không có mạo hiểm tốt hơn. Hắn đến cùng cũng không có bị hỏi ra rốt cuộc đêm qua Liễu Nhị tiểu thư đã nói cái gì. Ba người Như Nghi, Nhược Khanh, Túy Mặc, bọn họ vừa buổi sáng đã không thấy đâu. Không biết có tập tục gì hay là chuyện gì khác không. Một số phong tục tập quán của đám nữ nhân bọn họ, Lý Dịch không quá hiểu biết. Lão Phương từ bên ngoài đi vào, ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn thở dài nói, cô già là một nam nhân phải chịu trách nhiệm cái việc mình làm nha, dám làm mà không dám nhận không có xứng đáng là nam nhân đâu. Lý Dịch quay đầu nhìn hắn hỏi, trách nhiệm gì? Lão Phương ngẫm lại nói tiếp, cô già nếu như người không muốn nói lời chịu trách nhiệm thì cũng được, để cho Liễu Nhị tiểu thư nói đi, dù gì cũng giống nhau cả thôi. Lúc gần đi, hắn vỗ bả vai của Lý Dịch nói một câu đầy triết lý. Cô gia, cả đời này người nhất định chạy không có thoát khỏi ma chưởng của nhị tiểu thư đâu. Nhìn thoáng một chút, cam chịu số phận đi, cuộc sống giống như là bị động vậy. Nếu như không thể phản kháng, vậy thì thỏa thích hưởng thụ. Đây là một chút kinh nghiệm ra đời ta rút được, người chậm rãi nhận đi. Lão Phương luôn có cách lý giải sâu sắc đối với cuộc sống, nhưng mà ý kiến của hắn có một chút sai sai. Cuộc sống xác thực là bị động, nhưng mà hắn không có nghĩ tới phản kháng. Lối kiến trúc của cảnh Dương phủ là từ trong ra ngoài, từ chủ đến bọc. Trong cùng là sân, ở trong là phủ của chủ tử, coi như cũng chính là Như Nghi, Như Ý, Nhược Khanh, Túy Mặc, còn có cả hắn nữa. Đương nhiên trong này còn có một gian phòng cho Tiểu Hoàng, Tiểu Châu, Tiểu Thúy, Vĩnh Ninh, tự do nhất, muốn ngủ nơi nào thì ngủ ở đó. Lại còn có một thư phòng không có giường. Lý Dịch cho rằng mình đã có Như Nghi, Túy Mặc, Nhược Khanh, trong thư phòng không cần phải chuẩn bị giường. Hiện tại hắn mới ý thức được cái ý nghĩ này ngây thơ đến mức nào chứ. Nếu thật sự như vậy thì đêm qua hắn sẽ không sống một đêm với Liễu Nhị tiểu thư rồi. Cẩn thận một chút, để nơi nào vắng vắng một chút. Lão Phương sai một người chuyển nệm vào. Lý Dịch nhìn thử, sau đó chọn một cái thuận mắt nơi vắng vẻ. Lão Phương sắp xếp giường gọn gàng, nhìn thấy ánh mắt của Lý Dịch có một chút kỳ quái. Bên trong ngôi viện này, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Túy Mặc cô nương, Nhược Khanh cô nương, Tiểu Hoàng, Tiểu Thúy, Tiểu Châu, ba cái phòng của nhà hoàng. Gian phòng cô gia cũng không ngủ mà lại phải đi ngủ thư phòng. Cô gia sẽ không phải... Mà không được nha, tuổi còn trẻ, sao mà lại... Lý Dịch nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi còn dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, ta sẽ cho ngươi đi võ quốc để mà tìm hiểu tình báo, qua mấy năm nữa hãy trở lại đi. Lão Phương vỗ tay, quay người, đi ra bên ngoài, đi đến bên ngoài cửa, ló đầu vào nói, cô gia nhớ kỹ bình thường ăn nhiều rau hẹ nha, ăn nhiều thận heo vô, nếu còn không được á, bắt mấy con hổ với hưu ngâm chung với nhau chắc cũng là được. Cút! Lão Phương cút, khi cút vẫn không quên khép cửa phòng giúp hắn. Lý Dịch ngâm chân cởi giày xong, nằm chết dí ở trên giường, trùm chăn mền lên, bị giày dò từ hôm qua cho đến bây giờ, không được ngủ một giấc ngon lành. Mới có buổi sáng đã bị Liễu Nhị tiểu thư đuổi theo đến vài dặm đường, ngày đầu tiên đại hôn liền đã bị giường không nhà trống, y cũng không còn tâm tư đi quán giận, cơn buồn ngủ từng đợt đánh tới. Không biết ngủ bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên đã bị người khác lặng lẽ đẩy ra, nhẹ nhàng đóng lại. Trên giường, đôi mắt của Lý Dịch đột nhiên mở ra. Nửa đêm, người nào lại đi vào Thứ Phong Minh? Ăn trộm sao? Không thể nào, coi như là tông sư đi chăng nữa, cũng đừng có hòng lén lút mò đến đây. Chẳng lẽ là Như Ý? Hoặc đến cướp qua? Đến cướp đó qua Như Ý sao? Khi mà Lý Dịch đang suy nghĩ lung tung, thân ảnh kia sờ đến bên giường, lặng lẽ bỏ giày ra, bò lên giường. Lý Dịch trừng to con mắt. Đây chẳng lẽ là cái tên ăn trộm hái hoa này muốn chủ động hiến thân sao? Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lý Dịch có thể nhìn thấy thân hình đại khái, từ ngực cho đến khi nhìn thấy, không phải là Như Ý mà là Túy Mặt. Cái tên trộm hái hoa này chính là Túy Mặt. Chương 1052, từ đó cảnh dương không có rời giường. Đêm tân hôn, nàng từ chối cho hắn đứng ở ngoài cửa, hiện tại lại muốn tới dụng trộm hai quà. Lý Dịch thật sự là không ngờ Túy Mặt lại có khẩu vị như vậy. Thật sự cho rằng giường của hắn là muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống sao? Hắn nhắm mắt lại chờ nàng hái. Nhưng mà chờ một hồi lâu, người bên giường không có động tĩnh gì. Ngay tại khi mà Lý Dịch sắp mất hết kiên nhẫn, thế mà cảm giác được nàng đang đứng lên. Đây là muốn trốn sao? Lý Dịch không giả bộ được nữa, một phát bắt lấy tay của nàng, kéo nàng đến trên giường. Trong phòng truyền đến một tiếng kinh hô, Lý Dịch ôm chặt lấy nàng, hung dữ nói, đã đến rồi, vậy thì không cần phải đi nữa. Sau khi mà nàng kịp phản ứng, lập tức quay đầu nhìn, nhỏ giọng nói, ta lén lút chạy tới, các nàng cũng không ai biết đâu. Lý Dịch ôm nàng lên giường, nhỏ giọng nói, nàng qua đây muốn làm cái gì, hái hoa sao? Đáp lại hắn là một nụ hôn nóng bỏng. Lý Dịch cũng đã biết qua Túy Mặt nhiệt tình thế nào. Trong đêm tối, chỉ có hai thân thể dần dần nóng lên, không nhẹ, không nặng, cùng nhau thở dốc. Lý Dịch biết là nàng tới đây làm cái gì, đền bù cái đêm tân hôn tiếc nuối, tiến hành, hoàn thành cái trình tự cuối cùng kia mà bọn họ hôm qua chưa kịp. Chỗ cửa phòng chợt một lần nữa truyền đến âm thanh. Túy Mặt kinh ngạc, lập tức thuận thế nằm bẹp xuống giường, trốn ở trong chăn. Lý Dịch có một chút ngoài ý muốn, nhìn thân ảnh đang lặng lẽ đóng cửa lại kia, tự nhủ thật không thể nào, một đêm đến hai tên trộm đến hái hoa luôn. Xem ra, hắn cần phải thận trọng suy tính lời đề nghị vừa rồi của Lão Phương rồi. Người dụng trộm tiến vào kia rất dễ phân biệt, nhìn bước đi tư thái cùng dáng người mông lung của nàng, có thể nhìn ra đây là Nhược Khanh. Khi mà Nhược Khanh đến bên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, giật mình khá lâu mới nói, Huynh còn chưa ngủ sao? Xưng hô bây giờ còn là huynh ta sao? Lý Dịch thuận thế kéo qua nói, gọi là tướng công đi. Trên đùi liền bị người nhẹ nhàng nhéo một cái. Tướng công, nàng nhỏ giọng kêu một tiếng, Lý Dịch cảm thấy được thân thể của nàng có một chút nóng lên. Hôm qua, ta không phải là cố ý. Người như là Nhược Khanh, không có nhiệt tình, không biết ngại ngùng như Túy Mặt, âm thanh nói rất nhỏ, sắp không nghe được. Đêm nay, ta tới chỗ của chàng, đừng nói cho Túy Mặt, không thì nàng nhất định sẽ chăm chọc đó. Yên tâm đi, ta sẽ không có chọc tỷ. Một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Nhược Khanh kinh ngạc, nhìn thấy bóng người từ trong chăn leo ra, giật mình, sau đó kinh hoảng nói, Túy Mặt mũi. Mũi cái gì mà mũi, dụng trộm chạy tới đều không nói cho ta, trời sáng không có gia pháp hầu hạ sao? Nhược Khanh cuống quýt đứng lên nói, ta, vậy thì ta đi trước. Lý Dịch nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, nàng một lần nữa ngã xuống giường. Lý Dịch ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng, nói khẽ, gặp lại tức là hữu duyên, không bằng cùng một chỗ lưu lại đi. Bên gối có người ngủ cũng an ổn, chỉ là cánh tay có một chút hơi mỏi, là bởi vì bị các nàng mỗi bên làm một cái gối. Sau khi từ thư phòng ra ngoài, lúc này mặt trời đã lên cao. Lão Phương làm việc trong sân, nâng cái bàn đá cùng ghế đá đến khoảng cách xa xích đu một chút. Khi nhìn thấy Lý Dịch, bước chân dừng lại, ngẫm lại một chút hỏi. Cô già, thật là không cần để nhà bếp xào lại thêm chút hẹ sao? Mặc kệ mấy người khác á, có tin hay không, đêm qua hắn cũng chỉ ôm các nàng mà ngủ thôi. Chuyện không nên xảy ra cũng chẳng có xảy ra, chuyện nên xảy ra cũng không có xảy ra nốt. Nhưng mà chỉ có Tuyến Mặt và Nhược Khanh, tình huống tự nhiên không giống, hoàn cảnh như tối hôm qua đặc biệt, hai nữ nhân kia bước đầu tiên đều không có vượt qua. Bước thứ hai tự nhiên không có gấp không được, nếu có thì cũng là chuyện sau này thôi. Mặc dù hắn biết nếu như hắn đưa ra một loại yêu cầu nào đó, các nàng đều sẽ không từ chối. Nhưng mà đối với các nàng mà nói, đây đều là chuyện cả một đời, đều khó mà quên, tuyệt đối không nên qua loa. Chỉ là Lão Phương nói cho cùng á, mấy phần đạo lý, dù sao chữa bệnh không bằng phòng bệnh. Lý Dịch ngẫm lại gật đầu nói, xào một chút thì cứ xào đi, nhớ để mấy cái thứ hẹ đó vào qua bầu dục cùng xào chung một chỗ nha. Cảnh bình năm thứ nhất, thương nhân định cư ở Thục Châu bắt đầu nhanh chóng tăng nhiều, dòng người ở Vĩnh Huyện tăng giọt. Lúc đầu đường đi rất thưa thớt, dần cũng trở nên náo nhiệt phồn vinh. Một phen biến hóa này, dân chúng sớm đã cao hứng kích động từ ban đầu, thay đổi sự chết lặng quen thuộc. Thục Châu dưới sự quản lý của Cảnh Dương Điện Hạ đã càng ngày càng tốt, đây là chuyện bọn họ không cần hoài nghi. Sau khi mà từ vùng đất hỗn loạn xảy ra biến hóa lớn nghiêng trời là đất, sơn tặc trộm cướp gần như bị quét sạch, mở ra thương đạo thông suốt, được gọi là đường núi vĩ đại, ba nước hành thương cũng đều được ích lợi không nhỏ. Đây từ lâu là một khu vực không được ba nước kia quản lý, nhưng mà vùng đất hỗn loạn cũng có quy tắc của vùng đất hỗn loạn, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị. Từ một vùng đất hỗn loạn ban đầu khiến cho người ta nghe mà biến sắc, trong thời gian hơn một năm đã hoàn toàn thay đổi, trị an tốt đẹp, thậm chí còn có thể vượt qua châu phủ các nơi. Tên vùng đất hỗn loạn đã có tiếng không có miếng, những cái thương đội lui tới trên đường núi vĩ đại càng muốn gọi nó là tầng thế giới. Thậm chí có rất nhiều đại hình thương đội vì sự tiện lợi an toàn, trong núi còn dựng lên cửa hàng cùng nhà xưởng. Đương nhiên đây là xây dựng một thành trấn trên cơ sở vốn có trong núi. Trước đó ai cũng không biết, ở bên trong một ngọn núi hoang vắng có thể có một thiên đường như vậy. Ở Cảnh Dương phủ, Lão Phương tựa bên trên cửa phòng bếp nói, cô già, chúng ta cũng đã nhiều lần đã thông cái đường Tề Quốc và Cảnh Quốc. Trên đường đi nếu gặp được sơn tặc, trừ cái việc đuổi đi, tất cả cũng đều thu phục hết rồi. Nhưng mà càng tới gần Võ Quốc bên kia, hàng cứng tương đối nhiều, chúng ta tạm thời chưa có thể rút ra đầy đủ hết nhân thủ. Nếu mà cứng rắn gặm vào có một chút phiền phức. Lý Dịch đang làm cá, Túy Mặt thích ăn cá hấp nhất, nghe vậy thuận miệng nói, phiền phức trước hết để đó đi, chờ qua cái trận có thể rút ra nhân thủ lại nói tiếp. Nhìn cô gia mang cá đi hấp, Lão Phương nuốt một ngụm nước bọt. Từ sau khi mà đại hôn, trong hai tháng này cô gia cả ngày trầm mê bên trong ôn nhu hương, tất cả chính sự đều mặc kệ. Mùa xuân đêm qua ngắn mà lại dài, từ đó Cảnh Dương cũng chưa rời giường. Làm xong cá hấp chỉ thừa có một món ăn Liễu Nhị tiểu thư thích nhất. Lý Dịch vào đến nhà bếp nghĩ xem đợi một lát nữa có cần hay không cũng làm cho mình một món rau hẹ xào thận bồi bổ chứ. Hai tháng gần đây thật có một chút quá đọa lạc rồi, không trở thành võ lâm cao thủ vì báo mối thù một bức thư của Minh Châu thì cũng nên vì cuộc sống hạnh phúc về sau mà suy nghĩ, nhất định phải tăng cường luyện võ, tăng cường thể chất. Nè, nếm thử cái này đi, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia, bao gồm cả Liễu Nhị tiểu thư, gấp cho mỗi người một đũa đồ ăn, sau đó Lý Dịch mới bắt đầu ăn cơm. Lý Dịch nhìn Túy Mặt ăn một miếng cá, sau đó sắc mặt của nàng trở nên có một chút cổ quái. Hắn hiểu rất rõ, đối với trù nghệ của mình, Lý Dịch gấp thử một miếng cá, cái mùi vị rất tốt nha, Hắn nhìn một bên Túy Mặc hỏi, thế nào, không hợp khẩu vị sao? Không có. Túy Mặc nói một câu, sắc mặt trắng nhợt, lập tức chạy đi. Lý Dịch còn chưa kịp phản ứng, ngoài cửa truyền đến tiếng nôn khan của Quan Thanh. Lý Dịch nhìn Như Nghi, Như Ý, Nhược Khanh hỏi, ôi trời, khó ăn như vậy sao? Để ta xem nào một chút đi. Không đợi các nàng trả lời, hắn lập tức đi ra ngoài. Như Nghi gấp một ngụm cá nếm thử, trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía cửa, biểu lộ kinh ngạc. Sau đó biểu hiện trên mặt của nàng phát sinh biến hóa. Ngoài ý muốn rồi, kinh hỉ, có thể khó có thể tin, còn có một chút u oán. Ngoài cửa, Túy Mặc vịn cây cột, sắc mặt tái nhợt, không ngừng nôn khan, lại không có gì mà phun ra. Lý Dịch dỗ dàng chạy tới, dỗ nhẹ nhẹ lấy nàng, ân cần nói, sao vậy, ta đi gọi đại phu nha. Nàng lắc đầu, không có việc gì, thân thể bỗng nhiên còn chút không thoải mái, trở về phòng nghỉ một chút sẽ tốt thôi. Được, ta dìu nàng trở về. Lý Dịch đỡ nàng trở về phòng, cho nàng nằm trên giường, lúc này mới hỏi, trừ muốn ói, còn có chỗ nào khó chịu không? Túy Mặc khẽ nói, còn có một chút choáng váng, buồn nôn, choáng đầu. Lý Dịch giống như nhớ tới cái gì, nắm lấy tay của nàng, đột nhiên hỏi, nàng, nè, cái kia bao lâu rồi, chưa có vậy? Cái nào? Túy Mặc nghi hoặc nhìn hắn, lát sau mới hiểu được, hơi đỏ mặt, liếc hắn một cái nói, cái kia bao lâu không có tới, chàng còn không rõ sao? Các bạn vừa nghe xong tập 162 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.